Chương 1801, khiếu huyết văn. Tiểu tiểu quyền bọn họ hoặc nhấc lên dã thú hoặc ôm hình thù quái dị trái cây trở lại động bí đỏ bên trong. Động bí đỏ rất nhanh bị chất đầy, đồ ăn càng là phân loại từng cái cất kỹ. Tiểu tiểu quyền bọn họ cầm lấy từng cái trái cây thử độc, lại cầm lấy từng cái bị săn bắn trở về dã thú tiến hành xử lý, bảo tồn. Trải qua dần dần chất thí, có độc trái cây bị ném đặt chung một chỗ, không độc trái cây thì là mang lên tiểu quyền trước mặt. Tiểu quyền cầm lấy trái cây liền muốn ăn, nhưng nàng trong mắt chuyển động, vẫn là đem trái cây cờ ơ mở tới Chu Phàm trước mặt, chủ nhân ngươi ăn trước. Nếu không phải là ta mười phần hỉ hệ u do ngươi, ta liền muốn cảm động đến khóc. Chu Phàm liếc qua tiểu quyền, vẫn là cắn một cái viên kia trái cây, hắn nhai nhai liền nuốt xuống, vẫn được, có chút chua, nhưng không tính không thể nào tiếp thu được trình độ. Uy chủ nhân ăn một viên trái cây, tiểu quyền đói khó nhịn, rất nhanh cầm lấy đồng dạng trái cây ăn ngấu nghiến. Chu Phàm cùng tiểu quyền ăn trái cây ăn đến ăn không vào mới thôi, mới cùng nhau thỏa mãn thở phào một cái. Cảm giác đói bụng quá đáng sợ. Thịt nướng ngược lại có thể chờ giữa trưa lại ăn. Tóm lại giải quyết vấn đề ăn về sau, Chu Phàm lại nghĩ tới tình cảnh của mình, tiểu quyền. Tiểu quyền hề phải nhìn về phía Chu Phàm. Để tiểu quyền tản ra, cho ta tìm kiếm đủ loại dược thảo trở về, ta muốn tìm cách chữa thương. Chu Phàm thở hắt ra nói, hắn muốn tự cứu nếu là thất bại, vậy hắn chỉ có thể chờ đợi chu đủ lớn xám trùng câu cá. Thế nhưng là tiểu quyền sợ rằng không cách nào phân biệt cái nào là chữa thương dùng dược thảo. Tiểu quyền ngơ ngác một chút no y cái này không khó. Chu Phàm từ lâu nghĩ kỹ, giống như tại Bách Khanh Chi địa nơi đó đồng dạng, để các nàng nhìn thấy hình thù quái dị dược thảo liền nhô trở về, ta lại phân biệt. Hắn rất ít luyện đan, nhưng bình thường lúc không có chuyện gì làm, cái gì sách đều nhìn một chút, linh thực giống như sách cũng từng xem qua, đối với dược thảo loại hình xem như có biết một hai. Không cách nào phân biệt không cần chính là, nếu là có thể phân biệt liền có thể sử dụng. Tiểu quyền suy nghĩ một chút cũng đúng, đáp ứng xuống, chủ nhân tổn thương mau sớm khỏe, dạng này nàng thời gian khổ cực mới có thể chấm dứt. Còn có, Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, ghi nhớ đề phòng tất cả trí tuệ sinh linh, nếu là tiểu quyền bọn họ phát hiện sinh linh như vậy, để các nàng trốn đi, đồng thời mau chóng báo cáo cho ngươi. Trước mắt còn không cách nào xác nhận vùng này sẽ có hay không người hoặc cái khác trí tuệ sinh linh tới, dạng này đề phòng là cần thiết. Tại hoang dã bên ngoài, gặp phải người loại này trí tuệ sinh linh so quái dị còn đáng sợ hơn, đặc biệt là hắn hoàn toàn phế dưới tình huống. Tiểu quyền đem mấy ngàn tiểu quyền tụ tập lại, căn cứ Chu Phàm yêu cầu, đối cái này mấy ngàn tiểu quyền ra lệnh. Về sau cái này mấy ngàn tiểu quyền liền chạy vội rời đi, cho Chu Phàm tìm thảo dược đi. Chu Phàm kỳ thật trong nội tâm càng chờ đợi chính là, có thể tìm được khôi phục một kia chân nguyên linh tài, nếu có thể tìm được dạng kia linh tài, hắn liền có thể lợi dụng ngưng tụ ra cái kia chân nguyên mở ra chính mình túi chữ vật, đem bên trong chữa thương đan dược, khôi phục chân nguyên đan dược toàn bộ lấy ra. Bất quá dạng kia linh tài so với trị liệu nội ngoại thương linh thảo càng khó tìm kiếm. Tiểu quyền lại chỉ huy tiểu quyền, đem phụ cận hai cái bí đỏ đều đào rỗng, đem trái cây. Thì thú vật đều chuyển vào cái kia hai cái động bí đỏ bên trong cất giữ tốt, dù sao đợi chút nữa Chu Phàm cho ở còn phải chuyển vào đủ loại dược thảo, một cái động bí đỏ có thể không bỏ xuống được. Không cần quá nhiều lâu, ra ngoài tìm kiếm dược thảo tiểu quyền liền mang theo từng cây dược thảo trở về. Tiểu quyền khống chế những dược thảo này lơ lửng đến Chu Phàm trên đầu, để Chu Phàm quan sát những dược thảo này. Không phải, không biết. Chu Phàm phân biệt một cái. Liên để tiểu quyền đem những cái kia vô dụng hoặc không biết dược thảo đều ném qua một bên. Tại dạng này đâu vào đấy sàng chọn bên trong, có ba cái tiểu quyền theo ngoài động chạy vào, huyên thuyên hô hào. Tiểu quyền khẽ di một tiếng, mái tóc dài của nàng dài ra, đem ba cái kia liễu díu tiểu quyền cuốn lại, ba cái tiểu quyền cùng tóc của nàng dung hợp lại cu nở dê nhau, nàng nhắm mắt lại rất nhanh mở ra, chủ nhân, có một đội người hướng chúng ta bên này tới. Có bao nhiêu người Chu Phàm khỏe mắt giật một cái, nơi này không phải xích đạo, có thể tới hoang dã bên ngoài đến không phải võ giả chính là tu sĩ. Mười mấy cái. Tiểu quyền gấp giọng nói, tiểu quyền không có tỉ mỉ tính toán. Để phía ngoài tiểu quyền chạy về, nếu là không thể chạy về liền để các nàng tìm địa phương che giấu, đừng để những người kia phát hiện Chu Phàm tỉnh táo nói ra từng đạo mệnh lệnh. Tiểu quyền vội vàng nhắm mắt lại. Thông qua nàng cùng tiểu quyền bọn họ đặc hữu tâm linh liên hệ, đem mệnh lệnh tuyên bố ra ngoài. Đồng thời tại động bí đỏ phòng thủ tiểu tiểu quyển QNZ chạy như bay, ẩn giấu đi đủ loại vết tích. Nhưng liền tính như thế, có chút vết tích không phải dễ dàng như vậy ẩn tàng. Cho đến tại một gốc cây cao nhìn lên mấy cái tiểu tiểu quyển phát hiện cái kia đội người bắt đầu tiến vào bí đỏ, tất cả tại bí đỏ làm việc tiểu tiểu quyển đều chỉ có thế lẩn trốn đi. Chu Phàm mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong nội tâm vẫn còn có chút khẩn trương, hắn chỉ có thể hy vọng những người kia thực lực không đủ mạnh. Nếu không tình huống liền muốn hỏng bét. Tiểu Quyển, người qua đây. Chu Phàm suy nghĩ một chút lại nhẹ nói. Tiểu Quyển chạy qua, Chu Phàm tỉ mỉ dặn dò. Mà đổi thành một bên, 17 người chính cẩn thận từng ly từng tí bước vào bí đỏ. Bọn hắn người mặc dáng vẻ không đồng nhất quần áo, có ít người trên mặt còn bôi lên một chút màu sắc đồ van, thoạt nhìn giống như dã nhân. Bọn hắn có ít người bên hông treo vũ khí đều rất đặc thù. Đều là một chút bằng gỗ hình thủ quái dị binh khí. 17 người bên trong dẫn đội là một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử này một tấm dài mặt ngựa, sắc mặt u ám, hắn không có mang theo bất kỳ vũ khí nào, bên hông treo lấy một con ố vàng trái cây hình tròn. Tại bí đỏ đi mấy chục trượng về sau, nam tử mặt ngựa khoát tay áo nói, dừng lại. 16 người lập tức dừng lại, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Hoang dã bên ngoài cũng không an toàn. Thậm chí còn 10 phần nguy hiểm, nam tử mặt ngựa để bọn hắn dừng lại, khẳng định là phát hiện cái gì nguy hiểm. Chỉ là bọn hắn nhìn khắp bốn phía, yên tĩnh, cũng không có bất luận phát hiện gì. Trưởng lão, có vấn đề gì sao? Có người thấp giọng hỏi. Có mùi máu tươi. Nam tử mặt ngựa thanh âm trầm giọng nói, mặc dù mùi máu tươi rất nhạt, nhưng hắn vẫn mơ hồ ngửi được một chu tờ có mùi máu tươi đại biểu cho nơi này khả năng phát sinh qua chiến đấu. Đương nhiên khả năng này là dã thú cùng dã thú hoặc dã thú cùng quái dị ở giữa chém giết. Bất quá cẩn thận một chút, không có sai. Mùi máu tươi rất nhạt, những người khác là mũi dùng sức ngửi một cái, mới ngửi được cái này máu tanh vị. Chính là bởi vì mùi máu tươi rất nhạt, vì lẽ đó bọn hắn không cách nào phân biệt mùi máu tươi truyền tới phương hướng. Dùng khíu huyết văn. Nam tử mặt ngựa nhìn thoáng qua một cao y vo cờ người có chút thấp bé nam tử trẻ tuổi no y nam tử trẻ tuổi kia lấy ra một cái bồ đề lớn trái cây, bóp nát, bên trong bay ra một cái đốt ngón tay lớn sáng trùng. Khíu huyết văn hai cây xúc tu lung lay, liền dương cánh bay lên. Đám người đi theo khíu huyết văn, rất nhanh liền nhìn thấy ba cái bí đỏ, cái này ba cái bí đỏ đều bị đào rỗng, lại có ố vàng là cây che cửa động lại, nếu không phải là truy tìm khíu huyết văn đi tới nơi này. Rất khó phát hiện cái này ba cái bí đỏ.